Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 bổn tọa thân sai người, mộng bức, ở ảo cảnh nội đi rồi đã lâu, lại hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, nhưng thật ra trong không khí trăm điệp hương phấn hương vị càng ngày càng nồng đậm. Cái này hương vị nghe lâu rồi sẽ dục sinh cảm xúc, mở rộng cảm quan, lệnh người làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Mặc Nhiên dần dần bắt đầu cảm thấy nôn nóng bất an. Dạ dày như là bốc cháy lên một rúm tiểu ngọn lửa. Đem cả người máu đều chậm rãi nấu nhiệt. Nước suối, hắn yêu cầu tìm được một hoàng nước suối. Kia nước suối ở nơi nào? Hắn biết này ảo cảnh có một chỗ sống tuyền. Đời trước hắn đi đến nước suối biên, đã là vị lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, không có cách nào, chỉ phải dùng tay phủng uống lên vài khẩu, nghĩ thầm độc chết cũng so khát chết hảo, mà chính là ở uống lên nước suối lúc sau, hắn cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, hôn mê chung sư muội tới tìm được rồi hắn, sư muội tu chính là y thuật, lập tức thế hắn giải độc. Mà đầu óc choáng váng hắn cũng ở khi đó đã chịu độc tính mê hoặc, bị ma quỷ ám ảnh mà liền hôn lên sư muội môi. Sấm rền gió cuốn tiền nhiệm nhân giới đế quân cấp dục ôn lại uyên mộng. Mãn ảo cảnh đi bộ, vòng nửa ngày, cuối cùng nghe được leng ca leng canh tuyền lưu tiếng động. Hắn vui sướng không thôi, vội vàng chạy qua đi, lập tức đau uống lên. Quả nhiên, mùi hương mang đến sao động bất an, ở nước suối kích thích hạ trở nên càng thêm thiên minh. Hắn không chịu khống chế mà muốn hướng nước suối chỗ sâu trong chất đi. Bất chi bất giác đã chôn rớt nửa thanh nhi thân mình. Liền ở Mặc Nhiên thần thức đều sắp mơ hồ thời điểm. Liền cùng kiếp trước giống nhau, một bàn tay đem hắn đột nhiên túm lên, trong phút chốc bọt nước văng khắp nơi. Không khí dũng mãnh vào xoang mũi, Mặc Nhiên thở phì phò, mở treo bọt nước lông mi, nhìn đến trước mặt thân ảnh, kia thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Cùng với cơ hồ có thể nói tức giận thanh âm ni, nơi này thủy ngươi đều dám uống. Ngươi là muốn chết sao? Mặc Nhiên khuyển loại giống nhau lắc lắc bọt nước, đang xem thanh người tới thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư muội. Đừng nói chuyện, đem dược cho ta ăn xong đi. Một quả màu tím đen thuốc viên đưa tới bên môi. Mặc Nhiên há mồm, ngoan ngoãn mà đem dược ăn. Một đôi mắt vẫn cứ là nhìn chằm chằm sư muội tuyệt thế dung nhan. Bỗng nhiên, liền cùng đời trước giống nhau. Nội tâm cái loại này bị mở rộng nôn nóng làm hắn vô pháp chống cự. Huống chi Mặc Nhiên vốn dĩ liền không phải cái gì khiêm khiêm quân tử. Vì thế hắn một phen chế trụ sư muội thủ đoạn, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Nhanh chóng hôn bờ môi của hắn, trong phút chốc, hỏa hoa văng khắp nơi, trong óc trống rỗng, hắn là cái phong lưu lạn chướng một đống người, nhưng giường chiếu gian kịch liệt cũng không cần môi tiếp xúc. Không cần dư thừa ôn tồn, vì thế thân thể triền miên rất nhiều, cùng người hôn môi số lần lại thiếu đáng thương. Sư muội hoàn toàn không có dự đoán được sẽ tao này tập kích. Cương sững sờ ở chỗ cũ, thẳng đến đầu lưỡi đều dò xét tiến vào, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu giãy giụa phản kháng. Ngươi làm gì, Ngô, lời nói mới nói một nửa, lại bị thô bạo mà bẻ quá mặt tới, một lần nữa phủ lên môi, Mặc Nhiên hôn môi so kiếp trước còn muốn kịch liệt, hai người ở nước suối biên lăn làm một đoàn. Sư muội bị Mặc Nhiên chặt chẽ đè ở dưới thân, Mặc Nhiên hôn hắn ướt át hơi lạnh môi, cùng trong trí nhớ giống nhau kinh diễm xúc cảm, còn có hắn gương mặt, vành tai, đừng nhúc nhích, một mở miệng, khàn khàn tiếng nói làm hắn chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Xong rồi, này nước suối hiệu dụng như thế nào, cảm giác so đời trước còn muốn sinh mãnh. Dựa theo kiếp trước phát triển, hắn căn bản không có tới kịp cùng sư muội triền miên lâu như vậy. Không thân vài cái, lúc ấy niên thiếu Mặc Nhiên liền đã chịu lương tâm khiển trách. Nhẹ buông tay, sư muội đứng dậy một cái khinh công, đạp thủy đao tẩu, nhưng bởi vì chính mình đời này tà tâm quá nặng, quá không biết xấu hổ. Không những không có đã chịu lương tâm khiển trách, ngược lại đã chịu sử dụng, trực tiếp đem người ấn ở bờ biển kỹ càng mà hôn lên. Sư muội ở hắn dưới thân dãy dụa gầm lên, hắn lại đã tà ám nhập tâm, nghe không được nhân gia ở kêu cái gì, trong mắt đong đưa chỉ là kia trương phong hoa tuyệt đại mặt. Còn có kia mê người, ướt át, khép khép mở mở môi, trong bụng một đoàn hỏa đằng thiêu cháy, mặc nhiên thuận theo bản tâm, càng thêm cuồng bạo mà hôn lên đi, trực tiếp cậy ra đối phương khớp hàm, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cướp lấy trong miệng ngọt lành, trái tim nhảy thùng thùng rung động, giống như nổi trống, hỗn loạn chung hắn đã xé xuống sư muội phức tạp áo ngoài. Kéo ra eo phong, tay lẻn vào trong đó, chạm được chân trượt khẩn thật ra thịt, dưới thân người bỗng nhiên bắn lên, lại bị mặc nhiên thật mạnh ấn hạ, hắn cắn sư muội vành tai, nhẹ giọng nói, ngoan một chút, chúng ta đều có thể thoải mái, mặc phi vũ. Ai nha, sao đều khí như vậy kêu ta? Đảo có vẻ xa lạ, mặc nhiên cười liếm liếm hắn vành tai. Trên tay cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng hắn trên eo sờ soạng, đồ lưu manh mặc nhiên. Năm đó 16 tuổi tiểu lưu manh quả nhiên so bất quá hiện tại 32 tuổi lão lưu manh. Người này ra mặt đều là càng ngày càng tăng. Sư muội gắt gao banh thân mình, mặc nhiên có thể cảm nhận được hắn thân thể rất nhỏ run rẩy. Thật là, rõ ràng thoạt nhìn là như vậy mảnh khảnh một người, sờ lên xúc cảm nhưng thật ra cơ bắp cân xứng, đường cong sắc bén, hắn càng là khó kìm lòng nổi, nhịn không được đi xả đối phương áo lót, sư muội rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bạo phát, mặc phi vũ, ngươi tìm chết, phịch một tiếng. Một trận cường đại linh lực đem hắn đột nhiên mắng khai. Kia linh lực hung hãn bá đạo, mặc nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị toàn bộ ném đi đánh vào bên suối trên tảng đá. Thiếu chút nữa muốn phun ra một búng máu tới, sư muội bắt lấy hỗn độn bất kham vạt áo, tức muốn hộc máu mà đứng lên, trong lòng bàn tay tư tư len lỏi điên cuồng kim sắc linh lưu. Hỏa hoa bắn canh canh rung động. Ánh hắn trong mắt một mảnh cấp giận hồng quang, mặc nhiên đầu váng mắt hoa chi gian, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thiên vấn, triệu tới, theo một tiếng gầm lên, sư muội trong tay vèo nhảy ra một đạo uy vũ sinh phong kim sắc liễu đằng. Thiên vấn ứng chiếu mà ra, chỉnh nói liễu đằng lượng chói mắt, thường thường đằng khởi một đạo liệt hỏa, bạo liệt ra một đạo kim quang, liễu diệp bay tán loạn. Mặc nhiên ngây dại, sư muội khi nào sẽ triệu hoán thiên vấn, nhưng mà cái này ý niệm còn không có ở trong đầu tồn lưu một lát. Chợt một tiếng thiên vấn xé mở không khí, chiều hắn đổ ập xuống liền hung hăng trừ xuống dưới. Này đốn liễu đằng trừ không chút nào nương tay, đồ lưu manh đạp tiên quân bị đánh máu tươi bay tứ tung ra chốc thịt bong. Nghĩ đến như là dung cửu loại này ăn qua mặc nhiên mệt người thấy được. Tất nhiên sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, hô to, đánh hảo, đánh thật tốt quá, lại đến một kích, vì dân trừ hại, ngày hành một thiện, mặc nhiên tại đây mưa rền gió dữ không hề khoảng cách bạo ngược cuồng trừ chung. Cuối cùng là tỉnh táo lại, sư muội như vậy ôn nhu, sao có thể sẽ như vậy đánh người, trừ liễu đằng kỹ thuật thành thạo thành như vậy, không phải Sở Vãn Ninh còn có thể là ai. Sở Vãn Ninh chịu nương tay, lúc này mới dừng lại hoãn khẩu khí, xoa xoa thủ đoạn, đang muốn dương đằng lại đánh, mặc nhiên bỗng nhiên dựa vào trên tảng đá, hoa khụ ra một mồm to huyết tới, ngoa kép, đừng lại đánh sẽ chết, mặc nhiên liên tiếp khụ vài khẩu huyết, trong lòng không khỏi thê lương, này tuyệt đối là hắn phong lưu lạn trong lều nhất nồng đậm rực rỡ một bút. Ai biết tới người cư nhiên là Sở Vãn Ninh, hơn nữa không biết vì cái gì, cái này Sở Vãn Ninh còn dài quá một chương sư muội mặt. Ngay cả thanh âm nghe tới đều cùng sư muội giống nhau như đúc. Hắn xoa xoa khóe miệng loang lổ vết máu, thở phì phò, ngẩng đầu lên, có thể là ăn một đốn thần khí đòn hiểm, cũng có thể là bởi vì vừa mới Sở Vãn Ninh đưa cho hắn dược nổi lên hiệu quả. Lần này ngẩng đầu, trước mắt người đã không phải sư muội, Sở Vãn Ninh mặt âm trầm, thần sắc hung ác mà đứng ở dưới tàng cây, tức sùi bọt mép, hai mắt như điện, chính cấp giận công tâm mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. Hắn này hung hãn sắc bén bộ dáng thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, Mặc Nhiên trừng mắt nhìn hắn vài giây, phát hiện chính mình, đáng xấu hổ mà ngạnh. Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không chút cầu thả, có thể nói cấm dục phiền phức áo bào trắng lúc này đã hỗn độn bất kham. Chỉ có dựa hắn thon dài trắng nõn tay chặt chẽ nắm, mới không đến nỗi trượt xuống đầu vai. Hắn môi bị thân đỏ bừng hơi sưng, cổ mặt bên còn bố linh tinh dấu hôn, tuy là hung tợn biểu tình, nhưng lại càng chọc người tim đập thình thịch. Kiếp trước, về Sở Vãn Ninh những cái đó ký ức, những cái đó điên cuồng, huyết tinh, cừu hận, bừa bãi, chinh phục, khoái cảm, chồng chất lên ký ức, những cái đó Mặc Nhiên lười đến suy nghĩ, nguyên bản cũng hoàn toàn không tính toán suy nghĩ ký ức. Đều tại đây tràn ngập huyết khí cùng trăm điệp mùi hoa trong không khí. Nháy mắt trở nên nhìn thấy ghê người, khó có thể che giấu, thủy triều giống nhau mà, ầm ầm nảy lên trong lòng, muốn chết, hắn vẫn là không thể xem Sở Vãn Ninh cái dạng này. Liên tính lại chán ghét hắn, lại hận hắn, hận không thể đem hắn băm thành nhân nhi bao tiến hoành thánh ra bên trong nấu ăn. Mặc Nhiên như cũ không thể không thừa nhận, kiếp trước, chính mình nhất kích thích vài lần tình sự, nhất huyết mạch sôi sục, da đầu tê dại cao trào, đều là ở Sở Vãn Ninh trên người đạt được. Hận hắn là một chuyện, nhưng đối với nam nhân, đặc biệt là Mặc Nhiên loại này đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt cầm thú nam nhân, thân thể bản năng phản ứng, liền lại là một chuyện khác. Sở Vãn Ninh hoãn khẩu khí, tựa hồ thật sự khí tới rồi, nhéo thiên vấn tay đều tinh tế phát ra run, thanh tỉnh, Mặc Nhiên nuốt xuống một ngụm nảy lên huyết mạt, ngoa kép, đúng vậy, sư tôn, Sở Vãn Ninh tựa hồ còn không có đánh đủ. Nhưng là hắn biết này ảo cảnh có quỷ, cũng không hẳn là trách tội ở Mặc Nhiên trên người, tại chỗ do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đem Liễu Đằng Thu trở về. Hôm nay việc, hắn còn chưa nói xong. Mặc Nhiên liền cướp nói, hôm nay việc, trời biết đất biết người biết, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ta muốn nói đi ra ngoài, khiến cho ta thiên đánh ngũ lôi oanh. Sở Vãn Ninh lặng im trong chốc lát, cười lạnh nói, người này thế ta nghe xong không dưới trăm biến. Không có một lần là giữ lời, lúc này tuyệt đối là thật sự. Thân thể có phản ứng về có phản ứng. Nhưng là tưởng tượng Sở Vãn Ninh chuyện này, liền cùng thích ăn đậu hủ thúi giống nhau, ở Mặc Nhiên trong mắt đều không phải cái gì thượng được mặt bàn sự tình. Đậu hủ thúi chính mình tìm cái không có người góc gạm liền hảo. Đỡ phải huân đến người khác, tưởng cùng Sở Vãn Ninh lên giường cũng là giống nhau đạo lý. Mặc Nhiên từ trước đến nay chán ghét Sở Vãn Ninh, sao có thể nói cho người khác. Hắn cư nhiên sẽ một bên chán ghét nhân gia, một bên lại ám chọc chọc muốn thượng nhân gia. Này không phải có bệnh là cái gì? Còn có đời trước cùng Sở Vãn Ninh những cái đó lặn chuyện này. Hắn thật là hoàn toàn không nghĩ nhắc lại. Tha hắn đi, cái này ảo cảnh có rất mạnh mê hoặc tính. Người ở bên trong gặp được người, đều sẽ biến thành trong lòng nhất muốn nhìn đến bộ dáng. Sở Vãn Ninh một bên cùng Mặc Nhiên xong. Xong đi tới, một bên nói, cần thiết muốn ngưng thần tĩnh khí, mới có thể không bị ảo ảnh mê hoặc nga. Ân, từ từ, Mặc Nhiên bỗng nhiên một cái giật mình, nghĩ đến một sự kiện nhi, nếu là cái dạng này, kia đời trước ở ảo cảnh, chính mình nhìn đến sư muội cũng không nhất định chính là sư muội. Nói không chừng vẫn như cũ là, hắn liếc liếc mắt một cái ở bên cạnh đi tới Sở Vãn Ninh. Nhịn không được ác hàn, không có khả năng, nếu đời trước thân chính là Sở Vãn Ninh, khẳng định không tránh được một đốn chiều, ít nhất cũng muốn ăn cái bàn tay, khẳng định không phải Sở Vãn Ninh, khẳng định không phải hắn, đang ở trong lòng kịch liệt mà hò hét, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng lại bước chân, đem Mặc Nhiên kéo đến phía sau, im tiếng, làm sao vậy? Phía trước có động tĩnh, hiện tại sự tình phát triển đã cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Mặc Nhiên cũng không biết kế tiếp sẽ thế nào. Vừa nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, lập tức hỏi, có thể hay không là sư muội? Sở Vãn Ninh nhíu mày nói, ngươi tại đây ảo cảnh chung, tuyệt không có thể trước tiên đi ảo tưởng nhìn thấy người là ai. Nếu là ngươi nhịn không được suy nghĩ, trong chốc lát nhìn đến đồ vật liền sẽ biến thành người kia bộ dáng. Bính trừ tạp niệm mà ni, Mặc Nhiên nỗ lực trong chốc lát, phát hiện làm không được. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, trên tay không biết khi nào ngưng ra một phen linh lực kết thành chủy thủ. Hướng tới Mặc Nhiên cánh tay chát đi xuống. A, đừng kêu, Sở Vãn Ninh sớm có đoán trước. Một cái tay khác trực tiếp điểm thượng Mặc Nhiên môi, đầu ngón tay ngưng kim quang, Mặc Nhiên tức khắc cái gì thanh âm đều phát không ra. Đau không, ngoặc kép, vô nghĩa, chính ngươi chát một chút nhìn xem có đau hay không. Mặc Nhiên hàm chứa nước mắt đáng thương vô cùng gật gật đầu. Đau liền hảo, trừ bỏ này đau đớn, mặt khác cái gì đều đừng nghĩ, đi theo ta mặt sau. Chúng ta qua đi nhìn xem monster, Mặc Nhiên một đường thầm mắng Sở Vãn Ninh. Một đường đi theo hắn dọc theo khúc kính lặng yên đi phía trước. Ai ngờ càng tới gần nơi đó, càng có thể nghe được hi hi ha ha vô số người ngữ. Tại đây trống vắng địa phương có vẻ phá lệ quỷ quyệt. Vòng qua một đồi chạy dài tường cao, hai người cuối cùng đi tới thanh âm phát ra địa phương. Đó là một đống khoác lụa hồng quải lục lâu vũ, ngọn đèn dầu huy hoàng, hồng sa lay động, to như vậy trong sân rộn ràng nhốn nháo cư nhiên bày 100 nhiều bàn tiệc rượu. Trên bàn thịt cá tiên rau không chỗ nào không có, khách khứa đem rượu ngôn hoan, ăn uống linh đình, cánh cửa đại xưởng đường chung, một cái cực đại đỏ tươi, hỷ tự phá lệ đáng chú ý. Nhìn dáng vẻ nơi này cư nhiên đang ở làm một hồi náo nhiệt phi phàm hỷ yến. Sư tôn, Mặc Nhiên thấp giọng nói, người xem này đó ở uống rượu mừng người, bọn họ đều không có mặt. Tác giả có lời muốn nói, bổn chết cẩu muốn vấn đề. Đời trước, Mặc Nhiên thân đến tột cùng là ai đâu? Hết chương.